Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Nhận hết ức hiếp. Lên cơn giận dữ, Hỏa Long Vương Thành nắm giữ hơn 70 chiến sĩ học viện. Cự phủ chiến sĩ học viện chính là một người trong đó. Tòa này trung đẳng chiến sĩ học viện nắm giữ vượt qua 5.000 năm xây hiệu sử, nuôi dưỡng rất nhiều ưu tú chiến sĩ cùng cường giả. Lịch sử lâu đời, cường giả xuất hiện lớp lớp. Mông Lôi đứng cự phủ học viện cửa, chỉ thấy cửa trường phía trên đứng vững hai thanh vượt qua 20 mét cây hoa hiên búa lớn. Lưỡi búa hàn mang lòe lòe, sắc bén hiển lộ hết. Chính là cự phủ học viện Tiêu Chí Sâm cách ngươi chiến phủ. Ngươi tới dừng lại. Bảo vệ đem Mông Lôi ngăn lại. Ta tìm ngươi, xin mời trước tiên ở này đăng ký. Tốt, chiến sĩ học viện quản lý không có ma pháp học viện nghiêm khắc như vậy. Mông Lôi đơn giản đăng ký sau liền thuận lợi tiến vào cự phủ học viện. Sau đó hướng tân sinh nhà trọ đi đến. Hai tháng trước, hắn từng tới nơi này, biết tân sinh nhà trọ vị trí. Lần này hiện ra tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Chỉ chốc lát sau đã đến tân sinh nhà trọ trước. Không thể so ma pháp học viện người ở thưa thớt. Chiến sĩ học viện hàng năm muốn vời rất nhiều học sinh. Chỉ cần rút nổi đắt giá học chi phí phụ, tiền tiêu vặt, tuổi tác lại phù hợp tiêu chuẩn, học viện bình thường ai đến cũng không cự tuyệt. Điều này sẽ đưa đến chiến sĩ học viện được túc điều kiện rất bình thường. Như ước sắt cùng Andrew ký túc xá cùng trên địa cầu học sinh nhà trọ như thế. Một ký túc xá 6 cá nhân, ngủ lấy giường dưới, điều kiện không có cách nào cùng ma pháp học viện so với. Giờ khắc này đã là buổi tối 11 điểm, nhưng học sinh nhà trọ đèn đuốc sáng choang. Mỗi cái trong túc xá đều truyền ra vui sướng đàm tiếu thanh. Có dưới ma thú quân cờ, có uống rượu vung quyền, có ca ca sói chu. Chỉnh tòa nhà trọ nhà lớn phi thường náo nhiệt, thay đổi ngày xưa thiết huyết nghiêm túc. Xem ra cự phủ học viện cũng thả nghỉ đông. Mông Lôi cưỡi ma pháp nâng thang lên 11 lâu, đi tới ước sắt ký túc xá trước. Há liệu vừa tới cửa, một bóng người liền từ trong túc xá bay ra. Nhà này nhà lớn là đan chếch nhà trọ. Chỉ có một bên là gian phòng, một bên khác chính là không khí. Này nếu như bay ra ngoài, từ 11 lâu ngã xuống, tuyệt đối sẽ chết rất là thảm. Cẩn thận, Mông Lôi tay mắt lanh lẹ, thân hình lóe lên tựu ra hiện tại người này phía sau. Cánh tay nhẹ nhàng một kéo, một thái cực tròn tay liền đem hắn kéo trở lại. Phù, người này phun ra một ngụm máu tươi, bên trong pha tạp vào mấy viên vỡ vụn hàm răng, nửa bên mặt sưng rất cao, xương mũi cũng sụp xuống, dáng vẻ thực tại có chút thê thảm. Ước sát, Mông Lôi nhìn người này, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Mông Lôi ca, ước sát nghe vậy cả người chấn động. Ngay cả xem hướng về Mông Lôi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Mông Lôi ca, sao ngươi lại tới đây? Nói xong, hắn thử răng che nửa bên mặt, đau đến hút khí lạnh, xem ra mới vừa rồi bị đánh thực tại không nhẹ. Ước sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mông Lôi sầm mặt lại trầm giọng quát hỏi. Không, không có gì, là ta chính mình không nhỏ rơi. Ước sắt ánh mắt có chút né tránh, cố ý gỡ bỏ đề tài. Mông Lôi ca, ngươi cũng thả nghỉ đông đi. Là tới tìm ta cùng nhau về nhà sao? Nhấc lên về nhà, ước sắt có vẻ rất hưng phấn. Ngăm đen trên mặt tràn đầy vui sướng. Hắn dù sao chỉ có 14 tuổi. Lần đầu rời nhà liền dài đến nửa năm lâu dài. Đặc biệt là ở học viện nửa năm này càng là bị người ức hiếp. Bây giờ là thật sự rất muốn về nhà. Nói cho ta biết, ai đánh ngươi? Mông Lôi âm thanh lạnh lẽo, lần thứ hai quát hỏi. Vừa nãy nếu không hắn đúng dịp đến, ước sắt không chừng liền thật sự từ nơi này ngã xuống. 11 lâu a, lấy ước sắt kiến tập chiến sĩ thực lực, còn không đến té cái tan xương nát thịt. Nghĩ tới đây, Mông Lôi liền lên cơn giận dữ. Ước sắt cùng Andrew nhưng là hắn đưa vào trong học viện tới. Bọn họ nếu là có cái bất ngờ, hắn vô tâm bất an. Cái kia thấp hèn tiện dân đây, còn không mau nhanh cho lão tử lăn tới đây cũng nước rửa chân. Đang lúc này, một đạo hung hăng sắc bén thanh âm của từ trong túc xá truyền ra. Ước sắt nghe vậy không khỏi run lên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, vẻ sợ hãi. Tiện dân, Mông Lôi hai mắt nheo lại, một cước đạp ra che đậy cửa phòng, đi vào, cửa phòng tầng dập đầu ở trên vách tường. Phát sinh phịch một tiếng nổ vang, dọa trong túc xá người nhảy một cái, bọn họ dồn dập nhìn lại, ánh mắt rơi vào Mông Lôi trên người. Mông Lôi ca, ta vừa nãy thực sự là không cẩn thận rơi, không ai đánh ta. Mắt thấy Mông Lôi hung hăng đá môn, ước sắt sợ hãi, liền kéo Mông Lôi, chúng ta đi tìm Andrew đi, hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Không vội, Mông Lôi vung vung tay, ánh mắt sắc bén quét mắt trong túc xá năm người. Ai đánh ước sắt, đứng ra cho ta, ngươi ai vậy? Một chiều cao 2m2, sinh lần đầu màu đen sừng nhọn. Thân hình trạng thái như bò tráng hán đi tới Mông Lôi trước mặt. Cường tráng cơ ngực hầu như chống đỡ ở Mông Lôi trên mặt. Ở trên cao nhìn xuống nói, là ta đánh, làm sao vậy? Mông Lôi ca, đi thôi. Ước sắt lôi kéo Mông Lôi. Nhỏ giọng nói, hắn là chúng ta cấp xếp hạng thứ 3 Larry. Lại là quý tộc xuất thân. Không phải chúng ta có thể trêu chọc lên. Chúng ta hay là đi thôi. Mông Lôi không nhúc nhích. Ước sát, xem ngày hôm nay tình hình này, hắn nên thường thường bắt nạt ngươi đi. Ta, ước sát há miệng, cực lực che giấu trong lòng oan ức. Có thể càng là che giấu, trong mắt nước mắt càng là không kìm nén được. Như vỡ đê nước lũ như thế dâng trào ra. Bắt nạt, đâu chỉ là bắt nạt. Có thể đi vào chiến sĩ học viện người. Không giàu sang thì cũng cao quý, giàu gì cũng là nhà có thừa tiền khá giả gia đình. Mà hắn đây, hắn chỉ là một giới bình dân mà thôi, lại đến từ xa xôi khu vực, cùng trong túc xá nhân cách không vào, khắp nơi được xa lánh đừng nói, then chốt thường thường được bắt nạt. Trong túc xá 5 người, có 4 cái bắt nạt hắn, đến kêu đi hét, vênh mặt hất hàm sai khiến. Giặt quần áo cái tất, đánh đổ nước rửa chân, thu dọn giường chiếu bàn, đánh cơm mang cơm, coi hắn là nô bộc như thế sai khiến. Điều này cũng làm cho thôi, then chốt còn muốn chịu đòn. Bọn họ bị tức, hoặc là hắn nơi nào làm để cho bọn họ không hài lòng. Đều phải chịu đòn, phiến bạt tay, làm mất mặt, đạp đầu, quỳ xuống xin lỗi, nửa năm qua. Hắn nhận hết bắt nạt cùng dằn vặt, chịu nhiều đau khổ nhi, há lại là đơn giản bắt nạt hai chữ có khả năng hình dung. Xem ra nửa năm này, ngươi là thật sự nhận hết bắt nạt a. Mông Lôi cầm quyền, vỗ vỗ ước sắt vai, trong lòng rất là hổ thẹn. Nửa năm qua, hắn quá bận rộn đề thăng thực lực, rất ít quan tâm ước sắt ba người. Thậm chí khi hắn trong nội tâm hầu như đều đem ước sắt ba người cho quên lãng. Dù sao, bọn họ là tiền thân tiểu hỏa bạn, mà không phải hắn. Hắn đối với ba người ký ức chỉ có sau khi chuyển kiếp hơn một tháng. Thật sự, rất ít. Thế nhưng thời khắc này, Mông Lôi rất hổ thẹn. Bởi vì ở ước sắt trong lòng, hắn là thân cận nhất tiểu hỏa bạn. Là có thể phát tiết oan ức thật là tốt huynh đệ. Ha ha, bắt nạt, lão tử chính là yêu thích bắt nạt hắn. Ngươi đãi như gì? Gọi Larry tráng hán hai tay ôm ngực. Lão tử không chỉ có để hắn cho lão tử giặt quần áo cái tất cũng nước rửa chân. Còn để hắn cho lão tử dập đầu lại nói. Hừ, Mông Lôi nổi giận, một cái tát vỗ tới.